Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 246. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 246 về nhà. Lục Tảo cả người lạnh lẽo trở về nhà. Đại tỷ, ngươi sớm như vậy liền đã về rồi. Đại tỷ, ngươi có hay không ăn buổi trưa cơm? Trong nồi còn ôn hai cái bánh bao. Lục Tảo tiến phòng, Lục Nhị Nha cùng Lục Ngũ Nha liền xông tới. Đại tỷ, ta không đói bụng. Lục Tảo khí đều phải bị khí no rồi. Nhị Nha, ngươi đi đem Tam Nha kêu lên tới. Kêu Tam Nha lại đây. Lục Nhị Nha ngẩn người. Không biết kêu Tam Nha lại đây làm cái gì. Ta cho ngươi đi kêu ngươi liền đi. Lục Tảo phân phó. Lục Nhị Nha không rõ nguyên do, nhưng vẫn là ấn Lục Tảo phân phó đi làm. Hoắc Quân từ trong phòng đi ra. Nhìn thấy Lục Tảo hơi trầm xuống sắc mặt. Ra chuyện gì? Không có việc gì. Lục Tảo nhìn mắt Hoắc Quân. Hít sâu một hơi. Dược ta không có mua được. Hoắc Quân nhíu nhíu mày. Huyện thành đề phòng nghiêm ngặt. Liền đi hiệu thuốc mua hương liệu đều phải hỏi nhiều vài câu. Cho nên ta liền không có đi mua. Lục Tảo vốn định đi Hoàng Đại Phu chỗ đó mua kim sang dược. Kết quả nửa đường đụng phải như vậy một sự kiện nhi. Nàng liền lại lộn trở lại tới. Kia liền tính, Hoắc Quân cũng không nghĩ cấp Lục Tảo chọc phiền toái. Hơn nữa trải qua mấy ngày tu dưỡng, miệng vết thương cũng khép lại hơn phân nửa. Không có dược cũng không cái gọi là. Lục Tảo hoài nghi ánh mắt nhìn Hoắc Quân. Ngươi hay là phạm tội nhi đi. Nàng sở dĩ nguyện ý cứu Hoắc Quân là bởi vì hắn lưng dựa quân đội. Nhưng nếu hắn trở thành đại nghịch bất đạo ác nhân, kia nàng tự nhiên muốn lựa chọn bo bo giữ mình. Không có, chỉ là chọc chút ác nhân. Hoắc Quân chính xác. Người yên tâm, ta sẽ không liên lụy đến các ngươi. Khó được nhìn thấy Hoắc Quân như thế đứng đắn nói chuyện. Lục Tảo mạc danh cảm thấy lời này có thể tin. Gật gật đầu, vậy là tốt rồi. Lục Tảo thông minh như vậy đình chỉ đề tài. Nội bộ bí mật không phải nàng nên hỏi nhiều. 30 phút sau, Lục Nhị Nha lãnh Lục Tam Nha lại đây. Lục Tam Nha ăn mặc một thân cũ nát áo bông. Đông lạnh đến gương mặt đỏ bừng. Nước mũi chảy ròng. Lục Tam Nha dựa vào than chậu than ngồi sưởi ấm. Ngươi kêu ta lại đây làm cái gì? Ta phải chạy nhanh trở về. Ta phải ở nhà nhìn Lục Kim Bảo. Tự Lục Nhị Nha rời đi Lục gia nhị phòng lúc sau. Mã Tam Nương cũng chỉ có thể sai xử Lục Tam Nha. Nàng biết Lục Tam Nha là vào tai này ra tai kia người. Cho nên trực tiếp cầm cơm canh uy hiếp Lục Tam Nha. Nếu là chiếu cố không tốt, liền không có cơm canh ăn. Nếu là chiếu cố hảo, còn có thể đi theo ăn đốn cơm. Lục Tảo đem một kiện hậu áo bông đưa cho Lục Tam Nha làm nàng mặc vào. Sau đó làm Lục Nhị Nha mang theo Nam Nha đi trên lầu. Lâu, Lục Tam Nha không khách khí đem hậu áo bông mặc vào. Lại nhìn thoáng qua chỉ còn lại có nàng cùng Lục Tảo Thiên Thính. Bĩu môi, người muốn làm gì? Lục Tảo nhàn nhạt nhìn Lục Tam Nha. Có thể tưởng tượng thoát khỏi Mã Tam Nương. Lục Tam Nha trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Người chẳng lẽ còn tưởng quản ta? Hiện giờ Lục Tảo, Lục Nhị Nha các nàng đều đã làm ơn Mã Tam Nương. Bốn nha cũng chạy. Chỉ còn lại có nàng một người ở Mã Tam Nương thủ hạ chịu tra tấn. Lục Tam Nha tự giác chính mình không giống Lục Nhị Nha liếc mắt một cái cùng Lục Tảo thân cận. Nàng không cảm thấy Lục Tảo nguyện ý giúp nàng quá thượng hảo nhật tử. Ta tự nhiên không nghĩ quản ngươi. Lục Tảo đạm thanh nói. Chỉ là ta thật sự phiền chán chính mình giống một khối thịt mỡ giống nhau bị Mã Tam Nương nhìn chằm chằm vào cảm giác. Không đem ta nhuận nuốt nàng liền vĩnh viễn không bỏ qua. Lục Tam Nha phụt cười một tiếng. Ai làm ngươi như vậy có bản lĩnh? Lục Tảo nhìn Lục Tam Nha. Hiện tại ta có một cái biện pháp. Chỉ cần ngươi nguyện ý phối hợp. Về sau ngươi cũng có thể trụ về đến nhà tới. Lục Tam Nha ngẩn ngươi. Nàng không nghĩ tới Lục Tảo sẽ làm nàng trụ về đến nhà tới. Nói thật, ở Nhị Nha dọn lại đây thời điểm. Nàng là hâm mộ. Nàng cũng tưởng ở tại lớn như vậy gạch xanh nhà ngói. Nàng cũng muốn ngủ ở ấm áp rắn chắc trong ổ chăn. Cũng tưởng mỗi ngày ăn tam bữa cơm. còn lâu lâu ăn thượng một đốn thịt. Đúng vậy, Lục Tam Nha thật sự rất muốn. Nhưng nàng nhưng cũng biết Lục Tảo sẽ không đồng ý. Bởi vì sự tình trước kia, Lục Tảo cũng không giống thích Nhị Nha Nam Nha các nàng giống nhau thích chính mình. Cho nên nàng vẫn luôn không nói gì thêm. Cũng không nghĩ đi cầu Lục Tảo. Bởi vì nàng cũng có chính mình tự tôn cùng kiêu ngạo. Nhưng hiện tại Lục Tảo lại chính miệng nói nàng có thể ở chỗ này. Ở nơi này nha, Lục Tam Nha nhấp môi nhìn này gian ấm áp nhà ở. Do dự một lát sau hỏi, người muốn như thế nào làm? Lục Tảo trong mắt hiện lên một tia ý cười. Nàng thích cùng người thông minh nói chuyện, đè thấp thanh âm, chỉ dùng hai người nhưng nghe được ngữ khí nói một phen. Lục Tam Nha sau khi nghe xong, trên mặt trồi lên một tia kinh ngạc, nhưng thực mau ẩn đi xuống, vẫn chưa trương dương lớn tiếng nói ra. Hảo, Lục Tảo gật gật đầu. Ân, chờ Lục Tam Nha đi rồi. Lục Nhị Nha lòng tràn đầy tò mò. Đại tỷ, ngươi cùng Tam Nha nói cái gì? Không có gì, Nhị Nha cùng Nam Nha miệng cũng không giống Tam Nha như vậy kín mít. Người cũng không bằng Tam Nha cơ linh. Cho nên Lục Tảo mới chưa cùng Nhị Nha nói chính mình an bài. Để tránh tiết lộ tin tức, Lục Nhị Nha đáy lòng dâng lên một tia bất bình. Đại tỷ cùng Nam Nha thân cận liền thôi. Còn cùng Tam Nha nói một ít mật mã. Nàng lại bất hòa chính mình nói. Chính mình có như vậy bổn sao? Này hai ngày nhìn chằm chằm hậu viện. Chớ làm người đến gần rồi giếng nước. Bất luận kẻ nào đều không thể. Biết không? Lục Tảo lo lắng nhìn ngoài phòng dần dần tối tăm thiên. Thở dài. Hy vọng chuyện này nhi sớm ngày qua đi. Lục Nhị Nha không rõ nguyên do. Nhưng thấy Lục Tảo vẻ mặt ngưng trọng. Đành phải gật đầu đồng ý. LEOSING. Quảng cáo. Cách chương.